Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 183, Can Thiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ công chúa Kim Ngọc, đèn đã sáng suốt đêm, dần dần nhạt đi khi ánh sáng buổi sáng xuất hiện. Trong đại điện có hơn 10 người ngồi, nhưng không phải là những thiếu niên đẹp trai như trước đây. Người trẻ nhất cũng đã 40-50 tuổi, người lớn tuổi hơn thì tóc đã bạc trắng. Dung mạo không so được với phò mã. Trong điện không có rượu ngon, không có đàn sáo và các nhạc cụ khác, chỉ có những cuộn sách chất đống lộn xộn. Nếu người ngoài có thể nhìn vào, chắc chắn sẽ kinh ngạc vì công chúa Kim Ngọc đã thực sự thay đổi. Không chỉ đuổi hết những thiếu niên đẹp trai, mà còn thức đêm đọc sách. Công chúa, A Cúc nhẹ nhàng gọi trước giường. Trên giường mềm chất đầy giấy cuộn, công chúa Kim Ngọc nhắm mắt ngủ, nhưng dường như ngủ không yên giấc. Lông mày nhíu lại, nghe tiếng gọi của A Cúc, công chúa Kim Ngọc mở mắt ra, vừa nhìn thấy những người đàn ông không mấy dễ nhìn trong điện. Công chúa Kim Ngọc càng cảm thấy đau đầu, cuộc sống này thật là khổ sở. Nàng nói, đưa tay ra, A Cúc vội vàng lấy quạt che bên cạnh. Mặc dù đã ra khỏi tháng riêng, thời tiết vẫn còn lạnh giá, dù trong phủ công chúa ấm áp như mùa xuân, cũng không đến mức cần dùng quạt để quạt gió. Công chúa Kim Ngọc lấy quạt tự nhiên không phải để quạt gió. Nàng cầm lấy quạt, giơ lên che trước mặt, rồi mới nhìn lại đại sảnh, hỏi, đã xem xong chưa? Hôm qua Thượng quan Nguyệt đột ngột đến cầu kiến. Nói về vụ án của nhà họ Dương mà Trương Trạch đang điều tra. Rồi quỳ xuống đất, chuyện này công chúa Kim Ngọc tự nhiên biết. Nàng đang vui mừng vì đã từ lâu không ưa nhà họ Dương. Trước đây làm nô bộc cho nàng, giờ đã trở thành hoàng hậu. Cao cao tại thượng, thật là không vui. Chỉ là Thượng quan Nguyệt đột nhiên quỳ xuống. Chẳng lẽ là cầu tình cho nhà họ Dương? Đây không phải lúc để ngươi ra mặt. Công chúa Kim Ngọc lập tức kéo mặt xuống. Cô mẫu, cháu không phải muốn ra mặt, cũng không phải cầu tình cho nhà họ Dương. Thượng quan Nguyệt ngẩng đầu, mắt đẫm lệ nói, cháu hận nhà họ Đỗ. Nhà họ Đỗ không chỉ cấu kết với nhà họ Dương, mà cha cháu bị cáo buộc nuôi binh mưu phản cũng là do nhà họ Đỗ. Vậy nên Thượng quan Nguyệt đến cầu công chúa ra mặt. Nhân cơ hội này khi nhà họ Đỗ bị bắt, khai quật chuyện năm xưa họ vu oan cho thái tử, cũng là để rửa oan cho thái tử, án nuôi binh của thái tử năm xưa. Công chúa Kim Ngọc cũng nhớ rõ, khi thái tử lớn lên, phụ hoàng già đi, mâu thuẫn giữa phụ hoàng và thái tử ngày càng nhiều. Tin đồn nuôi binh càng làm mâu thuẫn căng thẳng, tiên đế trực tiếp ra lệnh điều tra. Thái tử coi đó là sự sỉ nhục, cãi nhau kịch liệt với phụ hoàng. Dù kết quả cuối cùng là có binh, nhưng không phải thái tử nuôi binh, mà là nuôi một nhóm binh tàn tật. Dù vậy, phụ hoàng và thái tử vẫn căng thẳng. Đến khi phế thái tử tự thiêu, rửa oan cho thái tử. Công chúa Kim Ngọc nắm chặt quạt tre trong tay. Đây quả là chuyện lớn. Đúng vậy. Đây là chuyện liên quan đến gia đình hoàng tộc. Hiện nay chỉ có cô mẫu mới có thể ra tay. Cháu không có yêu cầu gì khác. Cha đã bị hoàng tổ phụ chê bỏ. Hoàng tổ phụ đã không còn. Nỗi ân hận khó nguôi. Hy vọng anh chị em có thể biết sự thật. Không còn chê trách người nữa. Anh chị em tình thâm. Đã lâu như vậy, nàng còn vì đại ca đã khuất mà chạy đôn chạy đáo. Đại ca dưới suối vàng có biết, có cảm ơn hay không cũng không quan trọng, anh em còn sống thấy, chắc chắn sẽ cảm động, biết ơn, kính trọng nàng là chị cả, mấy năm nay cháu đã thu thập đủ nhân chứng vật chứng. Chỉ là thân phận cháu thấp hèn không chịu nổi, xin cô mẫu thương lượng với các quan, những nhân chứng và vật chứng này giao cho cô mẫu, thương lượng với các quan. Trước đây những quan lại này trông có vẻ cung kính trước mặt nàng, nhưng thực sự không coi nàng ra gì. Lần này án lớn như vậy nàng tham gia vào, hơn nữa còn nắm nhân chứng vật chứng, đứng trước mặt hoàng đế, quyết định sinh tử của nhà họ Dương và nhà họ Đỗ trước mặt các quan. Sau này còn ai dám xem thường nàng? Công chúa Kim Ngọc nghĩ đến đây, đặt quạt che xuống, tinh thần phấn chấn hỏi, kết quả thế nào, có chắc chắn không? Một lão giả vội vàng tiến lên trả lời, chúc mừng công chúa. Vừa mở miệng, công chúa Kim Ngọc lại giơ quạt che lên và vẫy tay với hắn. Nói từ xa, lão giả ngượng ngùng lui lại vài bước. Chúc mừng công chúa, nhân chứng vật chứng đầy đủ. Chúng tôi đã kiểm tra hồ sơ trước đây, có thể xác nhận đúng là nhà họ Đỗ đã vu cáo thái tử. Công chúa Kim Ngọc lại hỏi, nhà họ Đỗ thực sự cấu kết với Tưởng Hậu chứ? Người khác tiến lên trả lời, đúng vậy, năm đó nhà họ Đỗ mượn thân phận nữ nhân của Tưởng Hậu, chỉ để nữ quyến trong nhà ra mặt, không cầu quan tước, rất kín đáo, nên không ai phát hiện. Công chúa Kim Ngọc dùng quạt che chỉ vào, tốt, các người vất vả rồi. Người trong sảnh đồng loạt cúi chào, vì công chúa phục vụ, chúng tôi vinh hạnh. Từ khi công chúa Kim Ngọc cải tà quy chính, đuổi hết thiếu niên đẹp trai, ngoài Thượng Quan Nguyệt cho người để nàng sử dụng, nàng còn tự mình tuyển một nhóm mưu sĩ. Mặc dù công chúa tiếng xấu không tốt, nhưng dù sao cũng là công chúa hoàng gia, hiện tại là chị ruột của hoàng đế. Một lời có thể quyết định sinh tử phú quý, vẫn có không ít người đầu quân mượn gió đông của công chúa để bay cao. Các ngươi đi nghỉ ngơi. A Cúp, giúp ta tắm rửa thay y phục, ta vào cung, công chúa Kim Ngọc nói. A Cúp cúi đầu nhận lệnh, rồi thúc giục những người trong điện mau lui ra, đợi họ lúng túng rút lui, A Cúp mới đỡ công chúa Kim Ngọc đứng lên. Công chúa, người đã lui hết rồi, có thể bỏ quạt xuống. Công chúa Kim Ngọc bỏ quạt xuống, nhìn quanh điện, rồi nhắm mắt lại, trong phòng đều bẩn rồi. Cuộc sống này bao giờ mới kết thúc? Công chúa vất vả rồi. A Cúc nói, đỡ nàng vào phòng tắm. Thật sự là vất vả. Công chúa Kim Ngọc nghĩ, không biết năm xưa Tưởng Hậu có vất vả không? Nhưng rồi lại chế nhạo. Tưởng Miên Nhi xuất thân hèn mọn, được hưởng phú quý trời ban. Chịu khổ là đúng, nhưng nàng không giống. Nàng sinh ra đã hưởng phú quý trời ban. Hiện giờ chịu khổ như vậy, nếu không đạt được quyền thế như Tưởng Miên Nhi, trời thật là mù mắt. Công chúa Kim Ngọc nhìn phòng tắm trước mặt, nơi này cũng không còn thiếu niên đẹp trai, đều thay bằng nữ tỳ và nội thị, cũng đều là tướng mạo bình thường. Được rồi, lùi hết đi, nàng bực dọc nói, khi ánh sáng rực rỡ, xe của công chúa Kim Ngọc rời khỏi phủ công chúa. Đồng thời, nữ tỳ A Cúp cũng rời đi từ cửa sau, nhanh chóng đến bến sông ngoại thành. Công chúa đã để người xác nhận rồi, A Cúp nói với Thượng Quan Nguyệt. Thượng Quan Nguyệt mỉm cười, cô mẫu vẫn rất cẩn thận. Hắn biết công chúa Kim Ngọc sẽ không dễ dàng tin hắn. Công chúa Kim Ngọc là tiếng xấu không tốt, không phải ngu ngốc, nếu không cũng không thể sống sót qua mười mấy năm loạn lạc triều đình. A Cúc nói, lòng thành của công tử không chê vào đâu được. Vừa rồi công chúa đã mang theo những chứng cứ đó vào cung. Thượng Quan Nguyệt cúi chào A Cúc. Cảm ơn A Cúc tỷ tỷ đã cho biết. A Cúc nhìn hắn lắc đầu. Không đáng cảm ơn, ta chỉ nói những gì mình thấy. Nhưng có hữu dụng cho công tử không? Có đúng như mong muốn của công tử không? Không thể đảm bảo. Lúc đó nàng thấy cậu bé đánh đàn bị công chúa trách mắng, được phò mã cứu mạng, nên cho rằng cậu bé có lòng tốt, còn kể lại cho công tử. Kết quả cậu bé lại muốn giết Thượng Quan Nguyệt, nếu không phải vì mình nói nhiều, Thượng Quan Nguyệt sẽ cảnh giác hơn với người này, và Thụy Bá cũng sẽ không vì thế mà mất mạng. Thật hiếm khi Thượng Quan Nguyệt không trách mắng nàng sau đó. Nhưng nàng không dám coi mình là ban ơn nữa. Sự đời khó đoán, lòng người khó lường. Thượng Quan Nguyệt biết tâm sự của nữ tỳ này, Muốn nói gì? Bạch Ly ngồi bên cạnh lên tiếng trước. Không sao không sao, đừng lo lắng. Chúng ta làm việc sẽ không đặt hy vọng vào một người. Nghe lời này, A Cúc nhìn nàng, lúc vào đã thấy, trong phòng của Thượng Quan Nguyệt luôn độc cư có một thiếu nữ. Xinh đẹp rạng rỡ, ăn mặc như tỳ nữ trên thuyền. Nhưng thấy nàng vào, Thượng Quan Nguyệt cũng không bảo tỳ nữ này lui ra. Giờ lại có thể xen vào nói chuyện, có thể thấy tỳ nữ này không bình thường trong mắt công tử. Thượng Quan Nguyệt chú ý đến chữ chúng ta, không kìm được cười, hỏi, vậy chúng ta làm việc thế nào? Bạch Ly cười, chúng ta sẽ đặt hy vọng vào nhiều người. Xe của công chúa Kim Ngọc đi đến Ngự Nhai, nội thị theo xe nhảy xuống ngựa, chuẩn bị chạy đến nói với thái giám của cửa cung. Như vậy khi công chúa đến, không cần đợi, có thể trực tiếp vào cung. Nhưng hắn vừa nhảy xuống xe, bị công chúa Kim Ngọc gọi lại. Trước hết đừng vào cung, đến giám sự viện xem Trương Trạch có ở đó không. Trương Trạch, nội thị ngạc nhiên, công chúa từ trước đến nay không qua lại với Trương Trạch. Án nhà hoàng hậu ồn ào như vậy, ta cũng phải hỏi thăm một chút. Công chúa Kim Ngọc thở dài, dù sao cũng là thê tử kết tóc của Lục Lang. Điều này đúng, là trưởng tỷ tự nhiên phải hỏi thăm một chút. Nội thị nhận lệnh, chạy nhanh đến giám sự viện. Cách Trương.